Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 641, huyết ma chủng chủ thượng bảo ta điều tra ra kẻ phản bội, bây giờ sắp tra ra manh mối của kẻ phản bội, ngài lại không thể phối hợp sao? Ngài là người đứng thứ hai của Liên Hoa huyết quật, cũng nên làm gương cho mọi người mới phải. Vương Khả lo lắng nói. Huyết bào lão tổ ngươi làm gì vậy? Chỉ là nôn ra một ma chủng mà thôi. Sao vào lúc quan hệ thế này mà ngươi lại giở trò gì nữa? Huyết bào lão tổ Chu Lâm nhìn Vương Khả với gương mặt gượng gạo. Má nó, Vương Khả này là khắc tinh của ta sao? Vì sao? Vì sao thế cục biến thành như vậy? Lúc này Mộ Dung Lục Quan cũng nghi ngờ nhìn về phía huyết bào lão tổ, Chu Lâm. Ngươi sẽ không phải không có huyết ma chủng chứ? Mộ Dung Lục Quan. Ngươi nói bậy gì vậy? Ngươi còn nghi ngờ huyết bào lão tổ là kẻ phản bội sao? Hắn là cháu trai của chủ thượng đấy. Muốn nôn ra huyết ma chủng, còn không phải giống như chơi trò chơi à? Vương Khả trừng mắt nhìn Mộ Dung Lục Quan. Vậy vì sao hắn không nôn ra? Mộ Dung Lục Quan nhíu mày trầm giọng nói. Chắc chắn huyết bào lão tổ đang chuẩn bị. Ai cần nói nhầm với ngươi chứ? Đừng nóng vội, chúng ta cùng nhau chờ lão tổ nôn ra huyết ma chủng. Vương Khả lập tức nói. Huyết bào lão tổ nhìn hai người này. Má nó, hai người đang hát đôi sao? Tất cả huyết ma xung quanh đều chờ mong nhìn về phía huyết bào lão tổ. Trong giây lát, giống như các huyết bào lão tổ ở trên lửa và nướng vậy, bảo huyết bào lão tổ làm thế nào đây? Ta không xuống đài được. A-di-đà Phật, Chu Lâm không nôn ra huyết ma chủng, bởi vì hắn căn bản không có nhập ma. Bỗng nhiên một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến. Cái gì? Các huyết ma xung quanh cùng nhìn về phía bất giới hòa thượng mới nói. Ngươi nói loạn gì vậy? Vương Khả trừng mắt nhìn bất giới hòa thượng. Má nó, ta đang cứu các ngươi, nghĩ mọi cách lật đổ Mộ Dung Lục Quan. Ngươi không phối hợp với ta đối phó Mộ Dung Lục Quan thì tôi, gây họa cho huyết bào lão tổ làm gì? Ngươi xuất gia không nói dối. Nếu Bần Tăng đoán không sai, Chu Lâm, ngươi chắc là đệ tử Độ Huyết Tự. Trên tay ngươi cầm chày lớn gõ Đại La Kim Bát, tuy hắn dùng rất ít nhưng ta vẫn nhận ra được. Đó là bảo vật của chủ trì Độ Huyết Tự bây giờ. Ngươi là đệ tử của chủ trì Độ Huyết Tự. Đúng không? Bất giới hòa thượng mở miệng nói. Cái gì? Mọi người xung quanh biến sắc. Lão hòa thượng, ngươi đừng nói linh tinh. Một kỳ chủ trợn mắt nói. Lão hòa thượng, ngươi nói gì? Mộ Dung Lục Quan cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả hoàn toàn bối rối. Bất giới hòa thượng, lúc này ngươi làm màu thú vị lắm sao? Sau khi quốc sư sắc dục thiên, cung vi bước vào Đại La Kim Bát, ngươi vẫn ngồi ở trên Đại La Kim Bát, dùng cái chày lớn này nhẹ nhàng gõ vào Đại La Kim Bát. Ngươi không phải đang hộ pháp cho sắc dục thiên. Ngược lại, ngươi đang dùng thủ pháp của Độ Huyết Tự. Dùng chày lớn chặt đứt khống chế của sắc dục thiên đối với Đại La Kim Bát, ngươi đang luyện hóa Đại La Kim Bát. Ngươi làm cho ba người bên trong vĩnh viễn đừng mong ra ngoài được. Ngươi đóng kín lối vào Đại La Kim Bát, ngươi muốn độc chiếm Phật bảo này. Bất giới hòa thượng lạnh lùng nhìn về phía huyết bào lão tổ. Vương Khả sửng sốt, tình huống gì? Ngươi cũng biết hát nước bẩn. Chu Lâm. Hắn nói có sai không? Ngươi mới là kẻ phản bội chủ thượng à? Mộ Dung Lục Quan đột nhiên cả giận nói. Không, không, không thể nào. Một đám huyết ma đều ngạc nhiên. Trên Đại La Kim Bát, vẻ mặt Chu Lâm điên cuồng thay đổi, giống như lời nói dối của mình bị phơi bày vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào bất giới hòa thượng với ánh mắt căm hận và hoang mang. Trước đây không lâu, khi các ngươi đối chất từng nhắc tới, trước đây quốc sư bị một đám hòa thượng sỉ nhục, phải nhận tội với ta. Tại sao đám hòa thượng chính đạo kia phải sỉ nhục quốc sư? Quốc sư từng nói, Chuột Vương Khai là do huyết bào lão tổ ngươi sắp xếp. Lúc đó người khác chỉ tưởng là một chuyện nực cười. Nhưng ta đã nhìn ra, đó không phải là chuyện cười. Đám hòa thượng kia thật sự do ngươi sắp xếp, vì sao Chu Lâm ngươi có thể sai bảo được hòa thượng chính đạo? Với thân phận huyết bào lão tổ sao? Không, là thân phận của đệ tử chủ trì Độ Huyết Tự. Đúng không? Bất giới hòa thượng lạnh lùng nhìn về phía huyết bào lão tổ. Trong giây lát, mọi người xung quanh đều im lặng, kinh ngạc nhìn về phía huyết bào lão tổ trên không trung. Vương Khả càng nghẹn lời. Bất Giới Hòa Thượng, ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi cũng giỏi bốc phét đấy chứ. Ngươi đứng thứ hai của Liên Hoa Huyết Quật là nội ứng do Độ Huyết tự sắp xếp. Không. Không có khả năng này. Một kỳ chủ nói với vẻ mặt khó coi. Huyết Bào Lão Tổ, Lão Hòa Thượng này nói là sự thật sao? Ngươi có phải là kẻ phản bội không? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Lời của hắn mà các ngươi cũng tin được à? Chu Lâm có chút hoảng hốt nói. Chúng ta không tin, vậy ngươi chứng minh bản thân đi, phun ra huyết ma chủng để chứng minh mình trong sạch, ta sẽ lập tức chém Lão Hòa Thượng này, nhận tội với ngươi. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Chu Lâm. Vương Khả đứng bên cạnh cũng dần nhìn ra được đầu mối. Má nó, chẳng lẽ là thật? Ngươi mãi không chịu nôn ra huyết ma chủng. Hóa ra ngươi là đệ tử chính đạo à? Sao có thể như vậy được? Ta chỉ muốn hắt nước bẩn cho Mộ Dung Lục Quang, sao lại hắt ra con cá lớn ngươi rồi? Liên Hoa Huyết Quật thật sự loạn như vậy sao? Ngươi còn không chịu nôn ra, đúng không? Vậy chứng minh ngươi thật sự là kẻ phản bội. Hừ, phản bội chủ thượng thì phải giết. Mộ Dung Lục Quang gào to. Đồng thời, trường kiếm trong tay hắn được rút ra, chém về phía Huyết Bào Lão Tổ. Khốn kiếp! Chu Lâm hét lớn một tiếng, chày lớn trong tay đánh tới. Âm! Binh khí của hai người va chạm vào nhau, lập tức nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, thổi cho đám người ngã trái ngã phải. Kẻ phản bội, nhận lấy cái chết. Mộ Dung Lục Quang quát. Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi. Má nó, sao ngươi chỉ toàn gây chuyện cho ta vậy? Chu Lâm buồn bực gào thét. Má nó, ta chỉ tới làm trọng tài cho các ngươi, chẳng biết tại sao lại rước họa vào thân. Chương 642, Huyết Ma Chủng, âm âm âm. Hai đại nguyên anh cảnh lập tức đại chiến ở trên không trung. Tất cả huyết ma đều bối rối. Không phải chúng ta sẽ nhìn thấy được Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang đối chất sao? Không phải Huyết Bào Lão Tổ tới để chủ trì công bằng sao? Sao lại biến thành như vậy? Vương Khả cũng choáng váng. Ta cũng không biết. Huyết Bào Lão Tổ, ngươi muốn gây ra chuyện ồn ào gì vậy? Ngươi như vậy mà lại bỗng nhiên biến thành đệ tử chính đạo, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng đâu. Âm âm âm. Trên không trung trấn ma tự nổ mạnh, Huyết Bào Lão Tổ và Mộ Dung Lục Quang bắt đầu đại chiến. Mộ Dung Lục Quang trúng mê tâm thuật. Rất trung thành sắc dục thiên, vì sao vừa rồi hắn không lập tức ra tay với Vương Khả? Tại hắn không xác định được Vương Khả có phải là thuộc hạ của sắc dục thiên hay không, mới phải chờ nghe phân tích. Nhưng phân tích một hồi, hắn chợt phát hiện ra Chu Lâm mới là kẻ phản bội. Mộ Dung Lục Quang chỉ thần phục sắc dục thiên. Cần gì quan tâm Chu Lâm là thân phận gì? Phản bội chủ thượng, lại hại chủ thượng ở đây, vậy chẳng phải là tự tìm chết sao? Mộ Dung Lục Quang lập tức ra tay. Cuộc đại chiến diễn ra rất kịch liệt, trong không trung phóng ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng của kiếm khí. Huyết Bào Lão Tổ cũng đổi chày lớn thành Hồng Liên Kiếm. Hồng Liên Kiếm Pháp. Tru Ma Bạc Kiếm Thuật. Âm. Kiếm khí ngang dọc không trung. Các huyết ma bên dưới trận mắt há hốc mồm. Đây là tình huống gì vậy? Ai là kẻ phản bội thế? Một kỳ chủ mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Là Huyết Bào Lão Tổ a? Không thể nào, hắn là cháu trai của chủ thượng cơ mà. Nhưng hắn vẫn giả mạo huyết ma, hắn căn bản không phải là huyết ma à. Trong giây lát, quần ma do dự. Vương Khả không để ý tới mọi người mà đi tới chỗ của đám con cháu Vương gia. Vương Khả, ngươi đây là? Trương Chính Đạo tò mò nói. Đừng nói nhảm nữa. Trong trấn ma tự đã đào xong đường hầm. Ngươi dẫn theo tất cả mọi người mau vào trấn ma tự. Theo đường hầm rời đi. Vương Khả khẽ nói. Được. Vẫn là ngươi giỏi, không uổng công ta ủng hộ ngươi như vậy. Ánh mắt Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Đám con cháu Vương gia xung quanh đều đen mặt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trước khi gia chủ trước, người đâu có nói như vậy. Trương Chính Đạo dẫn theo một đám con cháu Vương gia bắt đầu đi về phía trong viện của trấn ma tự. Các ngươi làm gì? Một kỳ chủ trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang và Huyết Bào Lão Tổ đánh nhau phát ra kiếm khí ngang dọc, đám thuộc hạ của ta làm sao chịu được? Ta bảo bọn họ đến trong đại điện trấn ma tự để tránh né một chút. Sao vậy? Sao ngươi rảnh rỗi vậy? Ta là nội ứng kim bài của chủ thượng, ngươi còn muốn gây rắc rối cho thuộc hạ của ta sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Kỳ chủ này! Mã nó, ngươi chỉ là huyết ma, chúng ta còn chưa xác định được ngươi là nội ứng của chủ thượng đâu. Nhanh lên! Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh vào trong đại điện đi! Ở đây có nhiều yêu ma kim đan cảnh như vậy, còn lo các ngươi chạy trốn sao? Đừng dây dưa nữa, mọi người còn phải xem cuộc đại chiến giữa huyết bào lão tổ và mộ dung lục quan. Còn phải chờ ta dạy các ngươi sao? Vương Khả dục một đám con cháu vương gia. Mặc dù hắn đang quát con cháu vương gia, nhưng thật sự là nói cho một đám yêu ma nghe. Má nó, nhiều yêu ma như vậy, còn sợ đám người kia chạy thoát à? Đồ kiểu gì vậy? Bây giờ cuộc đại chiến giữa Chu Lâm và mộ dung lục quan mới là quan trọng, đừng đặt nhầm điểm quan tâm tới chỗ khác. Một đám con cháu vương gia nhanh chóng đi tới. Trương Chính Đạo là người đầu tiên chạy mất dạng. Chỉ có Bất Giới Hòa Thượng vẫn đứng yên. Vương Khả sửng sốt, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi muốn làm gì? Ta đi sâu vào hang hổ tới cứu các ngươi, ngươi còn không đi. A-di-đà Phật, cảm ơn lòng tốt của Vương Khả thí chủ. Ngươi không cần phải để ý tới ta. Ta sẽ không rời đi. Bất Giới Hòa Thượng vừa cười vừa nói. Vương Khả. Ngươi có bệnh à? Lúc này có thể trốn, ngươi lại không đi. Các ngươi đều mù rồi sao? Còn không mau bắt đầu theo ta bắt mộ dung lục quan bắt. Trên bầu trời, huyết bào lão tổ quát. Một đám huyết ma bên dưới lại do dự. Mộ dung lục quan điên rồi. Hắn mới là kẻ phản bội. Không phải Vương Khả đã nói rồi sao? Các ngươi còn do dự cái rắm à? Tất cả đều ngốc rồi sao? Chu Lâm ở trên không trung quát. Tất cả huyết ma chấn động, nhưng lúc này rất khó xử. Tất cả cùng nhìn về phía Vương Khả như đang hỏi thăm hắn xem ai mới là kẻ phản bội vậy. Các ngươi tin tưởng ta à? Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Tuy nhiên, lúc Vương Khả này cũng do dự. Mình phải làm thế nào đây? Ta nên hắt nước bẩn cho ai mới phải đây? Chu Lâm và mộ dung lục quan đều không là kẻ tốt. Ái chà, thật là khó lựa chọn. Các ngươi đều điếc rồi à? Cho dù các ngươi không phân biệt được rõ tình thế, cũng phải biết ta là cháu trai của chủ thượng, ta là cháu trai của chủ thượng. Chu Lâm quát. Cuối cùng, một vài huyết ma dường như đã có quyết định. Huyết bào lão tổ nói không sai. Bất kể thế nào, hắn cũng là cháu trai của chủ thượng, sao có thể hại chủ thượng được? Đi thôi. Các ngươi theo ta giúp đỡ huyết bào lão tổ. Một kỳ chủ quát to. Được. Một đám huyết ma hét lớn và xông lên trời. Huyết ma kim đan cảnh thực lực bình thường, nhưng bốn đại kỳ chủ lại là kim đan cảnh đỉnh phong. Bọn họ vừa vào không trung đã đạp phi kiếm kết trận, lập tức hình thành một uy hiếp cực lớn. Mộ dung lục quan không xong rồi. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói. Lúc trước mộ dung lục quan hộ tống sắc dục thiên đối phó với quốc sư đã bị thương nặng, cho nên không có cách nào phát huy ra được tất cả lực lượng. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Thì ra là thế. Vương Khả nhíu mày nói. Âm âm âm. Cuộc đại chiến trong không trung vẫn diễn ra kịch liệt, Vương Khả xem rất hăng say. Chương 643, giữ hắn lại, ta đút cho hắn ăn. Cuối cùng, sau khi đánh hết nửa canh giờ, bởi vì trên người mộ dung lục quan đang có thương tích đã lập tức rơi xuống. Ầm. Mộ dung lục quan rơi xuống mặt đất, Chu Lâm lập tức đè lên trên người hắn. Bốn đại kỳ chủ còn kết trận trói hai tay, hai chân của mộ dung lục quan. Thả ta ra. Chu Lâm, ngươi phản bội chủ thượng, ta phải giết ngươi. Mộ dung lục quan phẫn nộ gào thét. Nhưng Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ cùng nhau áp chế, mộ dung lục quan không thể động đậy được. Các ngươi đều mù rồi sao? Mau tới giết mộ dung lục quan đi. Chu Lâm quát lên với các huyết ma khác. Làm càn, Chu Lâm mới là kẻ phản bội, các ngươi mau giúp ta thoát khỏi sự vây khốn, ta phải giết kẻ phản bội này. Mộ dung lục quan gào hét. Hắn mới là kẻ phản bội. Chu Lâm kêu lên. hắn là kẻ phản bội. Mộ Dung Lục Quang gào hét. Hai đại nguyên anh cảnh tranh cãi rất hăng say, vẫn không có cách nào phân thân làm được chuyện gì khác. Lúc này bốn đại kỳ chủ đều lộ vẻ do dự. Sắc mặt các huyết ma càng khó coi hơn. Làm thế nào đây? Ai mới là kẻ phản bội chứ? Vương Khả, ngươi nói ai là kẻ phản bội? Chu Lâm nhìn về phía Vương Khả đầy hung ác. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Mã nó, ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi đồng quy vu tận không phải tốt rồi sao? Tất cả huyết ma xung quanh đều nhìn về Vương Khả. Như muốn đợi Vương Khả đưa ra một quyết định vậy. Vương Khả nhìn ra được sự ngoan độc trong mắt của Chu Lâm, dường như chỉ cần mình vu oan cho hắn, hắn sẽ lập tức nổi giận giết mình vậy. Dưới tình huống này, còn cần phải phân tích sao? Đương nhiên mình phải đứng ở bên phía kẻ mạnh rồi. Ta cảm thấy, muốn phán đoán Mộ Dung Lục Quang có phải là kẻ phản bội hay không, rất đơn giản. Vương Khả trầm giọng nói. Hả? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang, ngươi nói ngươi trung thành với chủ thượng Sắc Dục Thiên. Như vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi vì chủ thượng có phải chuyện gì cũng làm được không? Vương Khả trợn mắt nói. Không sai. Chủ thượng chính là trời, ta tôn trọng chủ thượng như tôn trọng trời. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Nguyên nhân lúc trước khiến ta nghi ngờ ngươi là kẻ phản bội, chính là dựa vào suy đoán mê tâm thuật của ngươi đã được giải. Vương Khả trầm giọng nói. Ta không quan tâm có trúng phải mê tâm thuật hay không, ta đều trung thành với chủ thượng. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Được. Ta cũng chờ có lời này của ngươi. Nếu ngươi thần phục chủ thượng, vậy ngươi bằng lòng chứng minh bản thân mình đã nhập ma, hóa thành huyết ma, huyết mạch giống như chủ thượng vậy. Ngươi có bằng lòng không? Vương Khả trợn mắt nói. Cha! Vương Khả ngươi đang làm gì vậy? Chu Lâm không hiểu nói. Ta đang bảo Mộ Dung Lục Quang chứng minh bản thân. Nếu như hắn bằng lòng nhập ma, chúng ta sẽ tiếp nhận hắn, cũng tin tưởng hắn. Vương Khả trầm giọng nói. Các huyết ma xung quanh cảm thấy kỳ lạ, sao ta nghe phương pháp của ngươi thấy không được tự nhiên vậy? Mộ Dung Lục Quang, ngươi có bằng lòng dùng hành động chứng minh ngươi vĩnh viễn trung với chủ thượng không? Vương Khả lại hỏi. Có gì mà không thể chứ? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Vương Khả, người trúng mê tâm thuật không có cách nào nhập ma. Bởi vì điều này đại biểu hắn không có được linh hồn ban đầu. Chu Lâm nhíu mày nói. Mộ Dung Lục Quang, bản thân hắn nói không quan tâm có trúng mê tâm thuật hay không, hắn đều thần phục chủ thượng, đều bằng lòng thử nhập ma. Vương Khả nói. Nhưng hắn trúng mê tâm thuật nên không nhập ma được. Chu Lâm kinh ngạc nói. Vậy chứng minh hắn nói dối, hắn mới là kẻ phản bội. Vương Khả lập tức nói. Chu Lâm. Một đám huyết ma. Vương Khả. Ngươi cố ý hãm hại Mộ Dung Lục Quang sao? Hắn đã không nhập ma được, ngươi còn bảo hắn nhập ma. Vậy chẳng phải đang cố ý vu oan cho Mộ Dung Lục Quang sao? Được, huyết bào lão tổ, ngươi không cần lo lắng, cứ giao cho ta là được rồi. Ta là nội ứng kim bài của chủ thượng. Còn không thể phân biệt rõ được chút chuyện nhỏ này sao? Cứ để cho ta tới. Vương Khả trầm giọng nói. Nhưng... Các huyết ma lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi quyết tâm vu oan cho Mộ Dung Lục Quang à? Nếu hắn đã trúng mê tâm thuật cũng đại biểu không có linh hồn ban đầu, căn bản không nhập ma được. Ngươi và Mộ Dung Lục Quang rốt cuộc có thù lớn tới mức nào vậy hả? Chu Lâm nhìn Vương Khả với vẻ mặt kỳ lạ. Tuy hắn nhận ra Vương Khả đang vu oan cho Mộ Dung Lục Quang, nhưng điều này có lợi cho ta, sao ta phải phản đối chứ? Ngươi thử xem sao? Chu Lâm trầm giọng nói. Được rồi, lại sử dụng huyết ma chủng mà ta vừa nôn ra đi. Vương Khả đi đến bên chiếc bàn bên cạnh và cầm lấy huyết ma chủng của mình. Sau đó đi tới trước mặt Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả, bọn họ nói gì ta không hiểu. Có phải ngươi cố ý vu oan cho ta không? Mộ Dung Lục Quang nói với vẻ mặt khó coi. Mộ Dung Lục Quang, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi đừng giãy dụa nữa. Vương Khả tươi cười có vẻ thân thiết dễ gần. Nhìn thấy nụ cười này, các huyết ma xung quanh đều thầm ớn lạnh. Ngươi vu oan cho Mộ Dung Lục Quang mà còn có thể cười hiền hòa như thế à? Không được, thả ta ra. Các ngươi còn không nhận ra Vương Khả muốn vu oan ta sao? Thả ta ra. Mộ Dung Lục Quan hoảng sợ kêu lên. Các ngươi giữ chặt hắn cho ta, đừng cho hắn động đậy. Vương Khả quát. Một đám huyết ma ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn về phía Chu Lâm. Trên mặt Chu Lâm lộ vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn giữ chặt Mộ Dung Lục Quan không nói lời nào. Nhìn gì vậy? Huyết Bào lão tổ cũng đã đè lại Mộ Dung Lục Quan, các ngươi còn tính trợ giúp cho kẻ phản bội sao? Giữ chặt cho ta. Nếu để hắn động đậy dù chỉ một cái thôi, ngươi cũng là đồng đảng của kẻ phản bội. Vương Khả mắng. Vẻ mặt bốn đại kỳ chủ rất khó coi. Ngươi đang ngậm máu phun người. Thả ta ra, thả ta ra. Mộ Dung Lục Quan giãy dù kịch liệt. Nhưng hắn bị Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ đè chặt, cộng thêm bản thân đang bị thương nặng. Sao có thể cử động được? Chương 644, giữ hắn lại, ta đút cho hắn ăn. Hắn trơ mắt nhìn Vương Khả cầm huyết ma chủng nhét qua. Vương Khả, ngươi vu oan cho ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Mộ Dung Lục Quan bi thương căm phẫn gào thét. Chu Lâm đứng bên cạnh lại cười lạnh, dường như chờ mong Mộ Dung Lục Quan bị vu oan thành công vậy. Mộ Dung Lục Quan giãy dụa được một lúc mới phát hiện huyết ma chủng đỏ tươi trong lòng bàn tay của Vương Khả đã biến thành một chất lỏng màu vàng nhạt. Chất lỏng màu vàng nhạt. Vậy chẳng phải giống với thứ mà Nhiếp Thanh Thanh muốn cho mình ăn lúc trước sao? Sâu bên trong linh hồn dường như vẫn còn có ký ức với vật này. Đó là cảm giác tanh tưởi mà cả đời không sao quên được. Tại sao? Tại sao lại biến thành thứ này? Không đúng, không đúng, Vương Khả, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Tên lừa gạt nhà ngươi. Mộ Dung Lục Quan sợ hãi kêu lên. Ầm. Vương Khả dùng trọc chân nguyên bao phủ lòng bàn tay, nhét mạnh vào trong miệng của Mộ Dung Lục Quan. Ầm. Dường như có sấm sét giữa trời quang nổ mạnh ở trong đầu của Mộ Dung Lục Quan, mùi tanh tưởi cuồn cuộn lập tức tràn ngập xung quanh linh hồn. Mộ Dung Lục Quan cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Ô ô ô ô ô. Mộ Dung Lục Quan run rẩy muốn uốn éo người. Giữ chặt, đừng cho hắn động đậy, hắn mới ăn được một chút, còn chưa đủ cho hắn tỉnh táo lại. Giữ chặt cho ta. Vương Khả lo lắng kêu lên. Ô ô ô ô. Toàn thân Mộ Dung Lục Quan run rẩy và không khỏi tuyệt vọng. Nhưng má nó, cả người hắn bị Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ ấn chặt, căn bản không nhúc nhích được. Trong nháy mắt, Mộ Dung Lục Quan cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ toàn thế giới. Không. Ở quảng trường đầu Phật của Chu Kinh, Huyết Bào lão tổ Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ đè chặt lấy Mộ Dung Lục Quan, để cho Vương Khả nhét một ngụm trọc chân nguyên lớn. Mùi tanh cuồn cuộn xông thẳng tới từng ngóc ngách của linh hồn. Ư ư ư. Mộ Dung Lục Quan lập tức co giật, mắt trợn ngược, hai chân đạp mạnh như đang phải chịu cực hình rất lớn nào đó, cơ thân không ngừng run rẩy và giãy giụa. À! Ta sắp không giữ được rồi. Một kỳ chủ sợ hãi kêu lên. Sức lực của hắn thật lớn, ta cũng sắp không giữ được tay hắn nữa. Lại có một kỳ chủ kêu lên. Chặn lại, đè chặt vào. Chu Lâm quát lên. Bốn đại kỳ chủ chỉ có thể liều mạng đè chặt Mộ Dung Lục Quan. Mộ Dung Lục Quan, ngươi đừng giãy giụa nữa. Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Chờ một lát nữa, ngươi sẽ cảm ơn ta. Vương Khả tận tình nhét tiếp. Ư. Mộ Dung Lục Quan liều mạng giãy giụa nhưng vô ích, có điều trọc chân nguyên này tanh tưởi, thật sự khó chịu nổi, còn rất buồn nôn đấy. Cả ngươi còn muốn di chuyển. Các huyết ma xung quanh đều tò mò. Chỉ nhét một ma chủng cho ngươi thôi, có cần khoa trương như vậy không? Chỉ có Bất Giới Hòa Thượng ngồi cách đó không xa, cơ mặt bị hủy dung vẫn đang không ngừng co giật. Bởi vì Bất Giới Hòa Thượng tinh mắt, nhìn thấy vào giây phút cuối cùng Vương Khả đã dùng thứ khác thay thế cho huyết ma chủng. Vương Khả cho Mộ Dung Lục Quan ăn thứ gì vậy? Sao phản ứng của hắn lớn thế? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn. Không cần đoán, chắc chắn không phải là thứ tốt gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bất Giới Hòa Thượng vẫn nhìn không thấu được Vương Khả. Vương Khả! Tay ngươi còn bịt miệng Mộ Dung Lục Quan làm gì? Chẳng phải huyết ma chủng đã được nhét vào trong cơ thể hắn rồi sao? sao ta có cảm giác ngươi còn nhét thứ gì khác vào miệng hắn vậy? Ngươi nhét thứ gì thế? Chu Lâm bỗng nhiên cau mày nhìn về phía Vương Khả. Hả? Có sao? Thật ngại quá, thật ngại quá. Ta chỉ đề phòng hắn nôn ra mới bịt miệng hắn thôi. Các ngươi không cần ta che giúp à? Vương Khả lập tức nói. Không cần, ngươi bỏ tay ngươi ra. Đừng giở trò trước mặt ta. Chu Lâm lạnh lùng nói. Ồ, được. Vương Khả lập tức mở tay ra, đồng thời vội vàng lui lại rất xa. Trong lúc Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ đang cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Vương Khả hoảng sợ như vậy. Phục. Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên nôn ra, vô số vật thể không rõ lập tức bắn lên khắp người của Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ. Què. Què. Què. Sau khi nôn ra được một lần, Mộ Dung Lục Quang tất nhiên còn thấy không đủ, vẫn không ngừng nôn khan. Mùi chua loát tràn ngập khắp nơi. Chu Lâm. Bốn đại kỳ chủ. Nhìn thứ Mộ Dung Lục Quang phun ra trên người, năm người đều đỏ mắt và vô cùng tức giận. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta chỉ giúp các ngươi bịt miệng Mộ Dung Lục Quang, ta giúp các ngươi nhưng Huyết Bào lão tổ nhất quyết bắt ta thả tay ra. Chuyện này chẳng liên quan tới ta. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi đang trêu chọc ta sao? Chu Lâm quát. Mọi người đều thấy được, chuyện này thật sự không liên quan tới ta. Vương Khả cười gượng nói. Chu Lâm trừng mắt nhìn Vương Khả. Má nó, nếu không phải đang giữ Mộ Dung Lục Quang, ta hận không thể một chưởng đánh chết ngươi, còn đánh chết ngay bây giờ. Mộ Dung Lục Quang không động đậy nữa. Ánh mắt một kỳ chủ đột nhiên lập tức sáng lên. Hình như thật sự không động đậy nữa. Hắn bất tỉnh rồi sao? Lại có một kỳ chủ ngạc nhiên nói. Chu Lâm lập tức nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Quả nhiên, sau khi nôn xong lại nôn khan một trận, Mộ Dung Lục Quang chợt im lặng, giống như đã bất tỉnh, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Hắn đang giả vờ chết sao? Chu Lâm cảm thấy kỳ lạ nói. Không biết, hình như hắn thật sự bất động. Đây là nhập ma à? Hắn thật sự nhập ma à? Hình như không phải. Hắn chỉ đang ngủ, hoặc có thể cố bất động, chờ chúng ta thả lỏng thì sẽ bỗng nhiên trở nên hung bạo. Có khả năng lắm. Tạm thời cứ giữ chặt hắn đã. Năm người kinh ngạc không hiểu. Giữ chặt Mộ Dung Lục Quang đang mê man. Tất cả huyết ma xung quanh đều chờ đợi, giống như đang mong Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên hung hăng đánh lén. Chỉ có Vương Khả lộ vẻ chờ mong. Qua một hồi lâu, khi mọi người ở đây sắp thả lỏng, hai mắt Mộ Dung Lục Quang đột nhiên mở ra. Ông! Chương 645, ta có phải là nội ứng hay không, không quan trọng ngay lập tức, trong mắt hắn bắn ra hai đường sáng sắc bén. Quả nhiên là hắn giả chết, chuẩn bị vùng dậy đánh lén chúng ta. Một kỳ chủ sợ hãi kêu lên. Què! Mộ Dung Lục Quang lại nôn khan. Đám người. Má nó, ngươi chỉ nhập ma thôi, có cần nôn què tới như vậy sao? Nôn khan vài cái, Mộ Dung Lục Quang mãi dần bình tĩnh lại. Ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây? Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên bình tĩnh lại. Mộ Dung Lục Quang, ngươi lại muốn giở trò gì? Chu Lâm trừng mắt tức giận nói. Má nó, vì đè ngươi xuống mà ta phải chịu bị ngươi nôn chất bẩn lên mặt. Còn chẳng kịp lâu đây này. Giờ ngươi giả vờ gì mất trí nhớ à? Các ngươi là ai? Các ngươi đè ta xuống làm gì? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt tức giận nói. Chu Lâm. Bốn đại kỳ chủ. Ngươi đang giả vờ mất trí nhớ với chúng ta sao? Chỉ có ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Có hiệu quả rồi. Mộ Dung Lục Quang trúng mê tâm thuật, bị mình giải được. Bất Giới Hòa Thượng ở bên cạnh cũng trợn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tỉnh thần đang có hiệu quả à? Sao có thể như vậy được? À, đầu đau quá. Ta làm sao vậy? Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên nhắm mắt và đau đớn kêu lên. Mộ Dung Lục Quang. Ngươi đang diễn trò à? Ngươi giả vờ gì chứ? Chu Lâm trợn mắt nói. Dường như Mộ Dung Lục Quang bị đau đầu một trận. Sau đó, ký ức trong khoảng thời gian này không ngừng hiện lên trong đầu. Mê tâm thuật được giải, ký ức trong khoảng thời gian này tuyệt đối không mất đi. Sau khi nhớ lại tất cả, Mộ Dung Lục Quang lập tức suy nghĩ cẩn thận lại tất cả mọi chuyện. Mê tâm thuật. Mê tâm thuật. Vương Khả. Ngươi đút cho ta ăn cái gì vậy? Què. Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên trừng mắt và gào thét. Hắn vừa gào thét vừa nôn. Má nó, cả linh hồn đều run rẩy. Mộ Dung Lục Quang nhớ lại cảnh tượng mình bị đè chặt. Bị Vương Khả đút một miệng đầy thứ tanh tưởi này. Mộ Dung Lục Quang, ngươi gào hét với ta làm gì? Không phải ngươi nên cảm ơn ta sao? Vương Khả đứng bên cạnh nói. Thối lắm, lão tử hận không giết được tên súc sinh nhà ngươi. Ta phải giết ngươi. Què. Mộ Dung Lục Quang vừa gào thét vừa buồn nôn. Con người ngươi đúng là không có lương tâm. Ta cứu mạng ngươi đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Thối lắm. Các ngươi thả ta ra, để ta giết Vương Khả, mau thả ta ra. Què. Mộ Dung Lục Quang quát to. Trên mặt Chu Lâm và bốn đại kỳ chủ lộ vẻ kỳ lạ nhìn Mộ Dung Lục Quang. Ngươi thật sự hài hước. Sao chúng ta có thể thả ngươi ra được chứ? Mộ Dung Lục Quang. Ngươi tỉnh táo một chút đi. Ngươi không nhìn lại tình hình hiện nay sao? Vương Khả an ủi. Tình hình cái rắm. Má nó, tên tai họa nhà ngươi, đáng lẽ năm đó ta nên chém chết ngươi cho rồi. Què. Mộ Dung Lục Quang gào thét. Ngươi có thể nói lý không? Ngươi tưởng ta muốn làm vậy với ngươi chắc? Ngươi không giam giữ thuộc hạ của ta, ta mới chẳng thèm để ý tới ngươi đâu. Ta cũng là người bị hại thôi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi là người bị hại á? Què. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt nhìn Vương Khả. Sao ta không phải là người bị hại chứ? Ngươi hỏi Huyết Bào lão tổ, còn có một đám huyết ma xem. Có phải ta là người bị hại không? Ta đã bị ngươi hại rất thảm đấy. Vương Khả chỉ vào mọi người nói. Chu Lâm và một đám huyết ma đen mặt, không ai dám đứng ra làm chứng thay cho Vương Khả. Ngươi là người bị hại á? Phi. Trong lúc mọi người ở đây đang tranh cãi ầm ĩ, Đại La Kim Bát giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Keng. Đại La Kim Bát rung lên, chỗ miệng bát vàng lập tức xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu vàng. Không tốt, Đại La Kim Bát, các ngươi. Vương Khả, lần này ta bị ngươi hại chết rồi. Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Ông. Chỉ thấy trong miệng Đại La Kim Bát có ánh sáng màu vàng lóe lên. Ba bóng người xuất hiện. Đó chính là Quốc Sư, Sắc Dục Thiên và Cung Vi. Cung Vi dường như bị thương nên che ngực. Quốc Sư và Sắc Dục Thiên hình như đang canh chừng nhau. Chủ thượng, ngươi đi ra rồi, tốt quá. Cung nghênh chủ thượng. Một đám huyết ma mừng rỡ kêu lên. Ba người vừa đi ra lại tuyệt đối không đánh nữa, mà bỗng nhiên nhìn về phía mấy người trên quảng trường đầu Phật. Ôi, năm gã đàn ông các người chơi trò đáng xấu hổ gì vậy? Thật kích thích. Cha cha, sao còn có nhiều huyết ma đứng ngoài xem thế? Còn có, tuy tư thế này của các ngươi đạt tiêu chuẩn, nhưng vì sao đều mặc quần áo vậy? Cung Vi che ngực. Trừng mắt và kinh ngạc nói. Hả? Các huyết ma nhất thời không kịp phản ứng. Cung Vi vừa dứt lời, bọn họ nhìn lại năm người trên quảng trường. Bốn đại kỳ chủ giữ chặt hai tay, hai chân của Mộ Dung Lục Quang. Chu Lâm cưỡi trên người Mộ Dung Lục Quang, tay ấn xuống ngực hắn. Chà, hình ảnh rất bình thường à. Nhưng tại sao Cung Vi nói bọn họ đều mặc quần áo? Vậy, nếu như tất cả mọi người đều trần truồng thì hình ảnh này. Mộ Dung Lục Quang. Chu Lâm. Các huyết ma. Các ngươi như vậy là bại hoại phong tục đấy. Vương Khả đứng bên cạnh phối hợp nói. Mộ Dung Lục Quang. Chu Lâm. Má nó, em gái ngươi mới bại hoại phong tục. Chuyện này còn không phải là do ngươi hại sao? Nếu không phải tại Vương Khả ngươi kéo mọi người tới đối chất với Mộ Dung Lục Quang, sẽ xuất hiện cục diện trước mắt sao? Vương Khả ngươi đúng là đáng chém ngàn đao. Chu Lâm. Ngươi vừa rồi cố luyện hóa Đại La Kim Bát của ta, muốn nhốt ba người chúng ta ở bên trong à? Sắc Dục Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Chu Lâm với vẻ mặt dữ tợn. Thúc tổ, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như vậy, ta. Chu Lâm bỗng nhiên lo lắng nói. Hắn là đệ tử của chủ trì độ huyết tự, vừa rồi chúng ta bảo hắn nôn ra ma chủng. Hắn cũng không làm được. Ngươi bị lừa rồi. Vương Khả đứng bên cạnh nói thêm một câu. Chu Lâm quay đầu, đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Má nó, vào lúc này mà ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi muốn chơi chết ta sao? Đệ tử của chủ trì độ huyết tự. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Không, là Vương Khả giả mạo nội ứng của ngươi, hắn cố ý gài bẫy ta. Chu Lâm lo lắng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 646, ta có phải là nội ứng hay không, không quan trọng, ta có phải là nội ứng hay không, không quan trọng. Quan trọng là ngươi có phải nội ứng hay không. Vương Khả đứng bên cạnh lại nói. Chu Lâm. Đúng vậy, Vương Khả có phải là nội ứng hay không, có quan trọng không? Căn bản không quan trọng. Bởi vì Sắc Dục Thiên vốn không xem hắn là thân tính, căn bản không có tín nhiệm hắn. Vương Khả có phải là nội ứng hay không, còn quan trọng nữa không? Nhưng Chu Lâm ngươi lại khác. Nếu ngươi là nội ứng, vậy tính chất lại khác hoàn toàn. Bị người thân nhất phản bội là cảm giác thế nào? Sắc Dục Thiên xem như con của mình. Ngươi lại ở sau lưng đâm hắn một đao. Năm đó, ta từng cho ngươi một ma chủng, để ngươi nhập ma. Nếu bây giờ ngươi là huyết ma, chắc hẳn có thể phun ra ma chủng của mình. Ngươi nôn ra cho ta xem. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Chu Lâm. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Thúc tổ, ngươi nghe ta giải thích, ta sẽ giải thích riêng với ngươi. Chu Lâm lo lắng nói. Nói vậy là ngươi thật sự không nhập ma. Vừa rồi chúng ta bị nhốt Đại La Kim Bát là do ngươi gây ra. Ngươi muốn giết chết chúng ta à? Quốc sư đứng bên cạnh cũng trợn mắt nói. Kẻ phản bội, tự tìm chết. Sắc Dục Thiên phẫn nộ hét to một tiếng. Một chưởng ầm ầm đánh về phía Chu Lâm. Thúc tổ, ngươi nghe ta giải thích đã. Tất cả đều do tên khốn kiếp Vương Khả này. Chu Lâm sợ hãi kêu lên và nhảy ra. Nhưng Chu Lâm không phải là đối thủ của Sắc Dục Thiên. Ầm. Một chưởng đánh vào trên thân Chu Lâm phun ra một ngụm máu tươi và lập tức bay ngược trong không trung. Vương Khả, ta sẽ tìm ngươi báo thù, phục. Chu Lâm nôn ra máu và bỏ chạy về phía xa. Còn muốn chạy à? Đuổi theo cho ta, sống chết không cần quan tâm. Tất cả yêu ma của Liên Hoa huyết quật đi bắt Chu Lâm cho ta, đi nhanh, gào. Sắc Dục Thiên quát. Vâng. Tất cả yêu ma hét to một tiếng. Đuổi theo Chu Lâm bị thương nặng. Chỉ có Vương Khải nhìn về phía Chu Lâm rời đi, má nó, ngươi bị bệnh tâm thần à. Cũng đâu phải ta đánh ngươi, là Sắc Dục Thiên đánh ngươi mà. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm ta báo thù làm gì? Ngươi có bệnh à? Chu Lâm bị Sắc Dục Thiên đánh một chưởng làm cho thương nặng, một đoàn yêu ma của Liên Hoa huyết quật truy sát rời đi. Ngay lập tức, Mộ Dung Lục Quan thu được sự tự do, nhảy người lên và rút trường kiếm ra, Vương Khả, bây giờ chính là lúc ngươi phải chết. Mộ Dung Lục Quan, ngươi có bệnh à? Ta sử dụng tỉnh thần đang giúp ngươi giải mê tâm thuật. Ngươi còn muốn giết ta? Vương Khả lập tức cả giận nói. Tỉnh thần đan? Sao ngươi có được tỉnh thần đan của độ huyết tự? Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Chu Lâm cho ta. Hắn là đệ tử của chủ trì độ huyết tự. Hắn cho ta mấy viên tỉnh thần đan chơi, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Vương Khả trở tay hắt một chậu nước bẩn về phía Chu Lâm. Chu Lâm cho ngươi tỉnh thần đan à? Súc sinh đáng chết. Sắc Dục Thiên tức giận nói. Chỉ có Bất Giới Hòa Thượng đứng bên cạnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng vừa mới nhìn thấy một đám trọc chân nguyên, tuyệt đối không phải là tỉnh thần đan. Nhưng sao ngươi có thể trả lời tự nhiên như thế? Nói vậy, Mộ Dung Lục Quan ngươi đã bình phục lại. Cung Vi kinh ngạc nói. Thứ Vương Khả nhét vào trong miệng ta căn bản không phải là tỉnh thần đan, hắn đang sỉ nhục ta. Mộ Dung Lục Quan phẫn nộ muốn chém về phía Vương Khả. Mộ Dung Lục Quan, ngươi nổi điên gì vậy? Cung Vi trợn mắt nói. Nam Lan Điện Chủ. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quan khó coi nhìn về phía Cung Vi. Vương Khả người ta vừa cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn sao? Ngươi còn là đệ tử chính đạo sao? Ngươi còn là đệ tử Thiên Lang Tông sao? Nhiếp Thanh Thanh dạy ngươi thế nào vậy? Dạy ngươi lấy oán trả ơn à? Vương Khả lãng phí một viên tỉnh thần đan mà ngươi lại có thái độ này à? Cung Vi trừng mắt tức giận nói. Mộ Dung Lục Quang đen mặt, trong giây lát nắm chặt trường kiếm trong tay, không ngừng run rẩy. Đúng vậy, ngươi phải hiểu được cách biết ơn chứ. Vương Khả đứng bên cạnh lập tức gật đầu. Ngươi! Mộ Dung Lục Quang tức giận lại muốn cầm trường kiếm chém qua. Mộ Dung Lục Quang, ta không phát hiện thì thôi, ngày hôm nay ta nhìn thấy, nếu ngươi dám ra tay với Vương Khả, ngươi chính là phản bội Thiên Lang Tông, xem thường giới luật của Thiên Lang Tông. Nam Lang Điện ta chịu trách nhiệm chiêu thu đệ tử, cũng có quyền dựa vào giới luật loại bỏ đệ tử, nếu ngươi dám ra tay giết Vương Khả. Ta lại đại biểu Thiên Lang Tông đuổi ngươi ra khỏi Đông Môn, đồng thời đoạt lại Tu Vi. Cung Vi trợn mắt nói. Phản bội Tông. Má nó, ta chỉ giết một tên gây tai họa Vương Khả lại xem như phản bội Tông Môn à. Mộ Dung Lục Quang cưỡi trên kiếm đứng ở giữa không trung, chỉ có thể cứng người ở đó và tức giận. Má nó. Tại sao lại thành như vậy? Đại sư huynh, ân oán cá nhân của ngươi và ta tạm thời hãy để sang một bên. Cuộc chiến chính ma không phải là chuyện nhỏ, ngươi thấy không? Trước mắt là hai đại lão của chính ma đang quyết chiến, ngươi chắc hẳn nên gia nhập vào. Không nên vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi làm vướng chân. Ngươi là đại sư huynh của Thiên Lang Tông, chắc hẳn phải đứng ra gánh vác trách nhiệm của ngươi mới đúng. Ngươi đi đi, theo Nam Lang Điện chủ cùng chiến đấu đi. Vương Khả ở bên cạnh khuyên nhủ. Ngươi xem, Vương Khả nói hay bao nhiêu. Cung Vi trợn mắt nói. Cơ mặt Mộ Dung Lục Quang giật giật. Má nó, vì sao ta càng muốn giết chết tên khốn kiếp Vương Khả này? Em gái ngươi mà chuyện lông gà vỏ tỏi. Em gái ngươi mà gánh vác của đại sư huynh. Sao ngươi không đi chết đi? Tức giận. Nhưng Mộ Dung Lục Quang chỉ có thể nhìn xuống, nhìn về phía một đám đại lão chính ma trước mắt. Lúc này, Sắc Dục Thiên và Quốc Sư tuyệt đối không quan tâm tới Vương Khả và Mộ Dung Lục Quang mà cùng tranh cướp Bắc Đại La Kim Bát. Keng. Hai đại cường giả gần như đồng thời bắt được Đại La Kim Bát, phát ra một tiếng động lớn. Đường chủ số một, ha ha ha ha, ngươi còn tới cướp Đại La Kim Bát của ta. À ngươi không cướp được đâu. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Chương 647, vỡ thành sương mù, chưa chắc. Đại La Kim Bát này hình như cũng không nghe lời ngươi. Ha ha ha ha ha. Quốc sư cười to nói. Lên. Sắc Dục Thiên phẫn nộ phát động Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát chấn động một hồi thì dường như bị thu phục vậy. Nhưng quốc sư ở bên cạnh cũng toàn lực phát động Đại La Kim Bát, làm cho Sắc Dục Thiên không thể lấy đi được. Phật bảo Đại La Kim Bát. Nếu không có ta, ngươi còn có thể miễn cưỡng thu về sử dụng, bây giờ ta tới rồi, vậy nó không phải là của ngươi nữa. Quốc sư cười lạnh nói. Ngươi không cầm đi được đâu. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Không, ta có Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng, ta cầm đi được. Quốc sư cười to nói. Nam Vô Như Lai Phật Tổ. Quốc sư quát to. Lúc hắn hét lớn, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một ảo ảnh giống như Phật lớn màu vàng cao tới 10 trượng, lại là Pháp Tướng Nguyên Thần của Quốc sư, Như Lai Phật Tổ. Âm. Như Lai Phật Tổ vừa ra, một khí tức cực lớn lập tức hình thành một sóng khí ngập trời cuốn ra bốn phương tám hướng. Hai tay Phật của Như Lai Phật Tổ ôm lấy Đại La Kim Bát. Keng. Đại La Kim Bát bỗng nhiên chấn động, giống như bị Như Lai Phật Tổ ôm đi vậy. Cướp đồ của ta à? Nằm mơ đi. Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên gào to một tiếng. Ngang. Phía sau lưng Sắc Dục Thiên đột nhiên xuất hiện một con huyết long rất lớn, theo Sắc Dục Thiên ầm ầm cuốn về phía Đại La Kim Bát. Ông. Như Lai Phật Tổ và Long Huyết đều nắm lấy Đại La Kim Bát, như đều muốn kéo nó đến bên mình vậy. Đường chủ số một, đồ của ta không có khả năng cầm dễ như vậy đâu. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói trong khi nói chuyện, Sắc Dục Thiên lập tức đến trước mặt quốc sư, một quyền đánh về phía quốc sư. Ánh mắt quốc sư chợt lạnh lẽo nhưng vẫn không ra tay. Chỉ có điều vào lúc này, Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng phía sau đột nhiên xuất hiện cặp cánh tay thứ hai. Âm. hai lòng bàn tay vỗ vào Sắc Dục Thiên giống như đập con ruồi vậy. A! Sắc Dục Thiên bị hai lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ vỗ trúng, đột nhiên hét thảm một tiếng. Rõ ràng, lực lượng của Như Lai Phật Tổ quá mạnh. Đây là Như Lai Phật Tổ gì vậy? Bốn cánh tay à? Hai cánh tay ông Đại La Kim Bát, hai cánh tay đập chết Sắc Dục Thiên. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Sắc Dục Thiên không dễ chết như vậy đâu. Tuy nhiên Như Lai Phật Tổ Pháp tướng thật ra có uy lực cực lớn, Sắc Dục Thiên sẽ bị thương nặng. Bất Giới Hòa Thượng ở bên cạnh nhíu mày nói. Bất Giới, sao ngươi biết được? Vương Khả ngạc nhiên nói. Tuy Bần Tăng không có tu vi nhưng vẫn phải có năng lực quan sát. Bất Giới Hòa Thượng nói. Hắn là đồ đệ của ngươi à? Hắn bị đập như đập rùi thế, ngươi hoàn toàn không lo lắng. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi lo lắng sao? Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Ta lo lắng cái rắm à? Ta và Sắc Dục Thiên lại không thân, lo lắng làm quái gì? Vương Khả nói rất thẳng. Bất Giới Hòa Thượng. Má nó, là ta vô cớ gây sự, đi hỏi Vương Khả làm gì? Đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Bất Giới Hòa Thượng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đây cũng là một cuộc tu hành. Mỗi người đều có con đường của mình. Sắc Dục Thiên bởi vì chấp niệm không cần thiết. Mới đi từng bước vào vực sâu, chỉ có bản thân hắn mới có thể cứu được hắn. Ý của ngươi là hắn chỉ cần điên, không, chỉ cần biến thân thành Giới Sắc Hòa Thượng là có thể thoát khỏi sự vây khốn. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không sai, Đại La Kim Bát nhận chủ. Chủ nhân là Giới Sắc. Giới Sắc có khả năng đặc biệt, có thể dễ dàng sử dụng Đại La Kim Bát. Sắc Dục Thiên có khí thế tàn ác quá nặng, cho nên hắn sử dụng mới rất gian nan. Nếu để Giới Sắc sử dụng Đại La Kim Bát, có thể phá được cục diện trước mắt. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Nhưng bây giờ hắn không phải là Giới Sắc. Vương Khả nhíu mày nói. Không sai, chỉ có hiểu được sống chết, trấn áp tâm ma, biến trở về Giới Sắc, lại có thể hóa giải nguy cơ. Đây là một kiếp nạn của hắn, cũng là một cơ duyên trên con đường tu hành của hắn. Có thể trở về thành Giới Sắc hay không, lại phải xem hắn có thể trấn áp tâm ma, mang lòng từ bi hay không. Bất Giới Hòa Thượng nói. Không phải. Biến thành Giới Sắc rất dễ dàng, chỉ cần đập một gậy lên trên đầu hắn là được, trước đó ta đã làm như vậy rồi. Vương Khả nghi ngờ nói. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đùa kiểu gì vậy? Đập một gậy lại có thể biến trở về Giới Sắc. Đúng vậy. Ta từng thử qua. Hơn nữa cũng đã thành công. Vương Khả khẽ gật đầu. Bất Giới Hòa Thượng. Lẽ nào lý luận Phật Pháp tu hành của ta trước đây là sai lầm? Mộ Dung Lục Quang, còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Theo ta ra tay đi. Cung Vi gào to một tiếng. Trong lúc gào hét, nàng lại một quyền ầm ầm đập về phía quốc sư. Không biết tự lượng sức mình. Quốc sư hừ lạnh một tiếng. Ầm. Đột nhiên, Như Lai Phật Tổ lại mọc ra hai cánh tay, ầm ầm đập Cung Vi giống như đối phó với Sắc Dục Thiên vậy. Tru Ma Bạc Kiếm Thuật. Mộ Dung Lục Quang chém tới một kiếm. Ầm. Chiêu thức giống nhau, Như Lai Phật Tổ mọc ra đôi cánh tay thứ tư, ầm ầm đập Mộ Dung Lục Quang. A. A. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang lập tức kêu thảm trong lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ có uy lực quá mạnh mẽ, đám nguyên anh cảnh này căn bản không phải là đối thủ của nó. Nó chấp tay hành lễ, nghiền ép cho ba nguyên anh cảnh chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Như Lai Phật Tổ tám cánh tay. À, thực lực của quốc sư thật kinh khủng. Bất Giới Hòa Thượng, hay chúng ta chạy trước? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng lại ngồi ngay ngắn giống như trên quảng trường đầu Phật, nhắm mắt như đang tụng kinh. Bất Giới Hòa Thượng. Người điên à? Lúc này. Ngươi còn có hứng thú niệm kinh văn? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, à, ngươi tưởng ngươi chạy thoát được sao? Chương 648, vỡ thành sương mù. Quốc sư bỗng nhiên cười lạnh nói. Một khí tức khủng khiếp bao phủ lấy Vương Khả giống như phong tỏa hắn vậy. Vương Khả biến sắc, mình bị quốc sư để mắt tới. Quốc sư, ngươi để mắt tới ta làm gì? ta lại không chọc giận ngươi. Vương Khả buồn bực nói. Không trêu chọc ta sao? Phân thân của ta cũng bị hủy vì ngươi, còn có lông chim vàng của ta nữa. Vương Khả, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại có thể tự mình tới Chu Kinh. Tốt, tốt, tốt, vậy ngươi hãy cùng hắn ở lại đây đi. Quốc sư cười lạnh nói. À, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa quên mất, ta còn có một sợi lông chim vàng. Vương Khả lập tức lấy ra lông chim vàng. Quốc sư. Tới đi, quốc sư, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận, nếu ngươi dám ra tay với ta, ta cũng có Như Lai thần cước. Vương Khả trầm giọng nói. Phù. Đột nhiên, phía sau lưng Như Lai Phật Tổ xuất hiện cặp cánh tay thứ năm, đôi Như Lai thần chưởng ầm ầm lao về phía Vương Khả. Má nó, ngươi thật sự tới à? 100 vạn cân linh thạch đấy. Lần này lão tử thua thiệt lớn. Như Lai thần cước. Vương Khả buồn bực kêu lên. Trong khi nói chuyện, hắn chợt phát động lông chim vàng, trọc chân nguyên cuồn cuộn tràn vào trong đó. Đột nhiên, lông chim vàng xuất hiện một Như Lai thần cưới cực lớn nghênh đón. Âm. Trọc chân nguyên dẫn động Như Lai thần cước vừa ra, chân thối chua loét hóa thành khí tức màu vàng nồng đậm lập tức che trời lấp đất trào về phía quốc sư. Chân chưa đến, mùi vị quen thuộc này đã tới trước. Hơn nữa, kỳ lạ là cho dù quốc sư phát động vòng cương khí bảo hộ, chân thối lại có thể không để ý tới vòng cương khí bảo hộ, tràn ngập toàn thân quốc sư. Lại là cái mùi này. Vì sao đều là lông chim vàng, ngươi phát động ra lại có mùi chân thối? Tại sao lại như vậy? Quốc sư cố nén cảm giác buồn nôn, tức tối quát. Ầm. Hai Như Lai thần chưởng ầm ầm giống như ông chân thối vào lòng bàn tay. Ông chặt tới mức giữ chân thối giữ không trung. Làm sao có thể như vậy được? Tại sao có thể như vậy được? Sao Như Lai thần cước của ta có thể bị ông lấy, nhanh đạp đi? Vương Khả sốt ruột. Thế nhưng, hai Như Lai thần chưởng ông chặt lấy nó, làm Như Lai thần cước của Vương Khả không thể tiến lên tấc nào. Không phải lực lượng của bản thân ngươi thì vĩnh viễn đừng ông kỳ vọng quá lớn, Vương Khả, Như Lai thần cước này của ngươi đã không có hiệu quả nữa rồi. Vỡ. Quốc sư cười lạnh nói. Két két két két. Chỉ thấy Như Lai thần cước của Vương Khả vỡ nát, thật giống như bị hai Như Lai thần chưởng bóp nát vậy. Vương Khả nhìn thấy vậy, xong đời, tuyệt chiêu của ta không có tác dụng à. Ha ha ha ha ha, chà, chuyện gì xảy ra? Quốc sư đang cười to chợt cứng người. Chỉ thấy thời điểm Như Lai thần cước bị bóp nát và vỡ ra, nhanh chóng hóa thành sương mù màu vàng cuồn cuộn nổ tung vậy. Bịch một tiếng, khói thuốc che trời lấp bao phủ quốc sư, bao phủ Như Lai Phật Tổ 10 cánh tay, bao phủ Đại La Kim Bát, bao phủ tất cả mọi thứ ở đây. Mùi chân thối chua loét lập tức bao phủ 4 phương 8 hướng. Quẹ. Dân chúng trong thành gần đấy lập tức nôn khan một trận. Như Lai thần cước của Vương Khả bị bóp nát. Ai có thể dự đoán được nó nổ xong lại có thể hóa thành mùi chân thối nồng đến mức làm người ta tuyệt vọng. Cảnh tượng như vậy khiến ngay cả Vương Khả cũng không ngờ được. Tại sao trọc chân nguyên của mình kết hợp với Như Lai thần cước lại phát sinh sự biến đổi hóa học này? Đây là vũ khí hóa học à? Sương mù màu vàng nổ tung, nhiều dân chúng trong thành gần đấy lập tức gặp tai họa, vài đệ tử chính đạo, đệ tử ma đạo ẩn nấp trong bóng tối quan sát đều trúng chiêu. Quẹ! Quẹ! Mùi chân thối khủng khiếp thế này thì ai chịu nổi? Tuy kém hơn so với trọc chân nguyên thuần túy nhất, nhưng dù vậy cũng khiến người ta buồn nôn. Yêu ma! Dân chúng, đệ tử tiên môn xung quanh chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi vì Vương Khả là người chế tạo trọc chân nguyên nên có thể miễn dịch với tổn thương hóa học. Nhưng Bất Giới Hòa Thượng bên cạnh Vương Khả lại không được vậy. Bất Giới Hòa Thượng vẫn đang nhắm mắt niệm kinh chợt gặp chuyện. Má nó, mùi chân thối ở đâu bỗng nhiên bùa vào trong mũi. Đây là chân thối của ai đặt trên mặt ta? Thế này thì bảo ta phải làm sao? Ta đang làm phép đấy. Ngươi đừng tới phá hủy ta chứ. Bình tĩnh. Nhất định là Phật Tổ đang thử thách ta. A-di-đà Phật, ta phải bình tĩnh. Tiếp tục niệm kinh. Không thể bị mùi thối bên ngoài quấy nhiễu được. Bất Giới Hòa Thượng không ngừng thầm khuyên giải mình. Lúc này, Sắc Dục Thiên, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quan bị Như Lai thần chưởng kẹp trong lòng bàn tay, vốn đã bị thương nặng, bỗng nhiên mùi chân thối này bao phủ, ba người lập tức run rẩy. Khụ khụ, mùi gì vậy? Đường chủ số một, bây giờ ngươi còn có thể sử dụng khói độc đánh lén ta à? Sắc Dục Thiên gào lên. Lúc này quốc sư đứng mũi chịu sào, bị khói vàng bao phủ, còn kích thích tới mức cảm giác da đầu tê dại. Má nó, Vương Khả, sao Như Lai thần cước của ngươi lại khác như vậy? Quốc sư tức tới run rẩy quát mắng. Đều là Như Lai thần cước, sao của ngươi quỷ dị như vậy? Ta cũng không biết. Có lẽ ta tương đối có thiên phú. Vương Khả trên mặt lộ ra cổ quái nói. Thiên phú cái rắm, thiên phú cái rắm. Quốc sư quát. Ngươi đánh nhau thì đánh nhau, làm gì mà mắng chửi người ta? Vương Khả buồn bực kêu lên. Mắng chửi ngươi còn nhẹ đấy, cùng phong bùng nổ. Quốc sư rống to một tiếng. Âm. Lấy Như Lai Phật Tổ làm trung tâm, đột nhiên có trận cuồng phong nổi lên, âm âm thổi về phía bốn phương tám hướng, cuốn khói vàng mùi chân thối bay đi. À! Một tiếng động lớn vang lên. Trong trận cuồng phong này, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Mộ Dung Lục Quang cũng thoát khỏi sự vây khốn. Ba người rơi xuống, toàn thân đều là vết thương, vô cùng đau đớn. Ba người đầm đìa máu, dường như có rất nhiều xương cốt bị bóp nát, máu tươi bắn ra, ngã vào trong vũng máu. Lại vào thời điểm cuồng phong bùng nổ cuốn ra xung quanh, Như Lai Phật Tổ dùng hết toàn lực, bóp ba người đều suýt dẹp. Phục. Phục. Phục. Chương 649, ta tương đối có thiên phú Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Mộ Dung Lục Quang đều phun ra một ngụm máu tươi, giống như không còn sức lực tiếp tục chiến đấu vậy. Con huyết long cuốn quanh Đại La Kim Bát cũng bay trở về phía sau lưng Sắc Dục Thiên, giống như bị tổn thương nặng nề. Vương Khả, ta phải giết ngươi. Quốc sư gầm rú. Giết. Như Lai Phật Tổ rất lớn cũng phát ra tiếng hô giết ngập trời, mắt dữ tợn như muốn nhào về phía Vương Khả vậy. A-di-đà Phật, Phật Như Lai ta, thật sự có tướng nộ một kim cương, nhưng trận mắt chỉ vì từ bi. Mỗi khi trận mắt, nhất định là để khiển trách yêu ma tà ác trên thế gian. Nhất định để cứu giúp muôn dân trăm họ trong lúc khó khăn, chưa bao giờ giận dữ vì ham muốn cá nhân. Quốc sư, pháp tướng của ngươi phạm sai lầm rồi. Một giọng nói uy nghiêm bỗng nhiên truyền khắp Chu Kinh. Giọng nói này dường như từ trên trời vọng xuống, huyền ảo, trang nghiêm. Làm cho quốc sư sắp nhào về phía Vương Khả bỗng nhiên biến sắc. Ai? Ai đang nói chuyện? Quốc sư trừng mắt nhìn xung quanh. A-di-đà Phật, là Bần Tăng đang nói chuyện. M thanh này lại truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại và đều sửng sốt. Là Bất Giới Hòa Thượng à? Là Thánh Tăng? Dân chúng, đệ tử tiên môn ở phía xa nhìn lại. Kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng, không phải ngươi không có tu vi sao? Sao giọng nói lại truyền ra khắp nơi được? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy, Bất Giới Hòa Thượng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc. Lão Hòa Thượng, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, còn không chạy mau? Cung Vi trong vũng máu ngạc nhiên nói. Thánh Tăng. Buồn cười, ngươi tưởng làm vậy có thể hù dọa được ta à? Ở Thập Vạn Đại Sơn bây giờ, chẳng ai có thể là đối thủ của pháp tướng Như Lai Phật Tổ ta, riêng chuyện ngươi kêu gào, ta sẽ tiễn ngươi và Vương Khả chết chung. Quốc sư lạnh lùng nói. Không, thứ đó của ngươi không phải là Như Lai Phật Tổ. Bắt đầu từ khi ngươi vì ham muốn cá nhân muốn tàn hại muôn dân trăm họ, hắn không phải là Như Lai Phật Tổ nữa. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Pháp tướng của ta chính là Như Lai Phật Tổ. Ở Thập Vạn Đại Sơn này, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Phật môn lại thế nào? Phật tổ của Phật môn còn không phải tùy ta sử dụng à? Không ai có thể ngăn cản ta. Ngày hôm nay, ta muốn lấy đi Phật Bảo Đại La Kim Bát, còn nghiền nát đám các ngươi, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Quốc sư cao giọng quát. Gào. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ cao 10 trượng cũng hét lớn một tiếng. Không trung còn có rất nhiều mây đen tập trung lại, có vẻ Như Lai Phật Tổ này càng khổng lồ hơn. A-di-đà Phật, tà bất thắng chính, tà ma cũng muốn nhận rằng là Như Lai Phật Tổ. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, Bần Tăng cho ngươi biết uy danh của Phật môn ta, thần uy mạnh mẽ của Như Lai Phật Tổ. Bất Giới Hòa Thượng lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, lại nhìn thấy vị trí của Vương Khả như bị động đất. Âm âm âm. Mặt đất rung lên như có thứ gì đó từ trong lòng đất muốn bò lên. Đây, đây là động đất à? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Không đúng, không đúng, khụ khụ khụ, đầu Phật. Đầu Phật cử động. Cung Vi sợ hãi kêu lên. Lại là đầu Phật cao ba trượng trên quảng trường. Đầu Phật đột nhiên mở mắt ra, đồng thời giãy dụa như muốn từ dưới đất chui lên vậy. Âm âm âm. Đất đá ở quảng trường đầu Phật bay lên, thật sự nhô lên cao. Không, là cơ thể Phật lớn chôn dưới đất. Đầu Phật cao ba trượng chỉ là phần lộ ra trên mặt đất, còn cơ thể 17 trượng ở dưới mặt đất. Lúc này hai cánh tay đã rút ra khỏi mặt đất, đang chống đỡ cơ thể. Theo mặt đất chấn động, tượng Phật bằng đá khổng lồ này giống như có sức sống, hai cánh tay nhất thời dùng sức. Bò từ dưới lòng đất ra. Sau khi tượng Phật lớn bằng đá bò ra, đặt Bất Giới Hòa Thượng lên trên bờ vai, đạp lên quảng trường đầu Phật quan sát xung quanh. Trong giây lát, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tượng Phật bằng đá này. Đầu Phật trên quảng trường đầu Phật. Hóa ra không chỉ là một đầu Phật, mà là một vị Phật lớn à. Thánh Tăng ngồi ở trên vai Phật lớn bằng đá này, thoạt nhìn thật nhỏ. Nói nhảm, đây là 20 trượng, giống lầu cao 20 tầng vậy. Đây cũng là Như Lai Phật Tổ. Thánh Tăng ngồi trên vai của Như Lai Phật Tổ bằng đá. Sống. Tượng Phật bằng đá này sống à. Toàn thành đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Mộ Dung Lục Quang cũng kinh hãi nhìn vị Phật khổng lồ này. Vương Khả còn trợn tròn mắt nhìn, má nó, Bất Giới Hòa Thượng, không phải ngươi đã bị phế tu vi rồi sao? Đây, đây không phải là chiêu thức triệu hồi Uông Tra Mần sao? Ngươi cần phải dạy ta đấy. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng chắp hai tay trước ngực. Tượng Phật bằng đá cao 20 trượng cũng chắp hai tay trước ngực. Đúng lúc đó, sau đầu của tượng Phật bằng đá đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang màu vàng rực rỡ chói mắt, Phật quang phổ chiếu. Một khí thế Phật Pháp bao phủ cả chu kinh. Tượng Phật bằng đá nhìn chăm chú vào Pháp tướng Như Lai Phật Tổ của quốc sư phía đối diện. Pháp tướng của quốc sư cao 10 trượng. Tượng Phật bằng đá của Bất Giới Hòa Thượng cao 20 trượng. Đây không phải là kém một cái đầu, mà là kém một cái chân. Má nó, ở trước mặt tượng Phật bằng đá khổng lồ này, Pháp tướng của quốc sư chính là một đệ đệ, không như một đứa trẻ con vậy. Đều là Như Lai Phật Tổ nhưng trên phương diện khí thế căn bản không phải cùng một cấp. Quốc sư bỗng nhiên bối rối, ngươi tính làm gì vậy? Đây là chiêu thức gì? Còn đây là thần thông Phật môn ta. A-di-đà Phật. Quốc sư, có câu bỏ đồ đao thành Phật. Bây giờ ngươi còn có cơ hội quay đầu đấy. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Thông qua Phật lớn bằng đá này, truyền giọng nói của Bất Giới Hòa Thượng ra khắp bốn phương tám hướng. Bỏ đồ đao thành Phật. Ha ha ha ha ha, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Ngươi bảo ta bỏ đồ đao thành Phật à? Nằm mơ đi. Tượng Phật bằng đá này cũng chỉ làm bằng đá thôi. Xem ta đánh nát tượng Phật bằng đá của ngươi đây. Quốc sư trợn mắt nói. Chương 650, ta tương đối có thiên phú trong khi nói chuyện, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ ầm ầm xông về phía tượng Phật bằng đá và đánh ra một chưởng. Tượng Phật bằng đá lắc người, lập tức dùng một chưởng nghênh đón. Âm. Một tiếng động lớn vang lên, hai tay va chạm vào nhau, hư không phát ra sóng khí cực lớn, thổi đổ rất nhiều kiến trúc trong thành. Dân chúng chu kinh đông đúc, chúng ta ra khỏi thành lại chiến đấu tiếp. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện, bàn tay của tượng Phật bằng đá nắm chặt giống như người lớn dắt trẻ nhỏ và chợt vung lên. Âm. Pháp tướng của quốc sư lập tức bay ra ngoài thành giống như bị ném đi. Quốc sư cũng theo lực lượng này bị ném bay ra ngoài thành. Không thể như vậy được. Gào. Ngoài thành, quốc sư sợ hãi kêu lên. A-di-đà Phật, nguyên thần Pháp tướng. Nguyên thần Pháp tướng này của ngươi chung quy không phải là bản thân ngươi, Pháp tướng của người khác, ngươi vĩnh viễn không thể sử dụng như bình thường. Bất Giới Hòa Thượng lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, tượng Phật bằng đá khổng lồ bước chậm đuổi theo ra ngoài thành. Âm. Âm. Âm. Dưới những tiếng bước chân liên tiếp, tượng Phật bằng đá bước qua tường thành, hạ xuống chỗ pháp tướng của quốc sư ở ngoài thành. Hắc, hừ, Thập Vạn Đại Sơn chỉ có một mình Như Lai Phật Tổ của ta, ngươi, không thể nào là thật được, phá cho ta. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Phật ta vô lượng. Âm. Ngoài thành, hai người khổng lồ đang ầm ầm chiến đấu, tượng Phật bằng đá lớn ỷ lớn hiếp nhỏ, lập tức chiếm thế thượng phong. Dân chúng toàn thành, đệ tử tiên môn xung quanh, vẫn có một ít yêu ma liên hoa huyết quật đã nhìn tới ngay người từ lâu, quan sát cảnh tượng kỳ lạ trăm năm nay khó gặp. Vương Khả nhìn về phía xa, vừa vặn nhìn thấy tượng Phật bằng đá ấn đầu pháp tướng xuống đất chà. Rất hoành tráng. Khi còn bé, mình từng xem Ultraman đánh quái thú trên TV, cũng không kích thích như thế. Như Lai Phật Tổ đánh Như Lai Phật Tổ. Nếu có thể thu vé vào cửa, chẳng phải ta sẽ kiếm lời sao? Bất Giới Hòa Thượng quả nhiên là một nhân tài. Cũng không biết có thể khuyên hắn gia nhập công ty Thần Vương, lại tùy tiện biểu diễn là có thể trở thành cây hái ra tiền trong công ty Thần Vương rồi. Vương Khả lập tức hưng phấn nhìn về phía xa. Trong Chu Kinh, dân chúng, yêu ma, đệ tử tiên môn đều nhìn ra ngoài thành. Ai có thể ngờ được Thánh Tăng không có tu vi lại có thể lợi hại như vậy, triệu hồi ra Phật đá lớn chiến đấu. Đến trình độ Phật lớn thì không cần chiêu thức đẹp mắt. Cuộc chiến đấu với từng hành động cử chỉ đều long trời lở đất, chân tượng Phật bằng đá đạp một cái, mặt đất nứt ra ra rất nhiều rãnh ngầm, khuỷu tay đụng vào, gò núi sụp xuống. Hai Như Lai Phật Tổ khổng lồ chiến đấu kịch liệt, đương nhiên phần nhiều lại là tượng Phật bằng đá đánh ép pháp tướng. Bất Giới Hòa Thượng, khó trách trước đây ngươi bài xích thân phận đại bằng chuyển thế, hóa ra ngươi lại trực tiếp có thể triệu hồi ra Như Lai Phật Tổ. Là ta sơ suất. Vương Khả cảm thán. Quốc sư, việc đã đến nước này, ngươi còn u mê không chịu tỉnh ngộ, ông chặt lấy Đại La Kim Bát sao? Đại La Kim Bát này đã nhận chủ. Không phải của ngươi. Không phải đồ của ngươi thì ngươi không cầm đi được đâu. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Phía xa, hai trong nhiều cánh tay pháp tướng của quốc sư vẫn còn ôm chặt lấy Đại La Kim Bát, không chịu buông tay. Quốc sư cũng muốn rời đi, nhưng Đại La Kim Bát không chịu, lại không cầm đi được, thật phiền muộn. Không chỉ có vậy, còn làm mình bị quản chế, trong lúc chiến đấu còn phải để tâm tới Đại La Kim Bát. Tượng Phật bằng đá nhìn Đại La Kim Bát này, bỗng nhiên bàn tay hắn giơ lên như niêm hoa chỉ pháp, bắn về phía Đại La Kim Bát. Keng. Đầu ngón tay của tượng Phật bằng đá xuất hiện một tia sáng màu vàng, bắn lên trên Đại La Kim Bát. Lại thấy Đại La Kim Bát rung lên, bỗng nhiên thoát khỏi hai tay pháp tướng của quốc sư. Chấn động lơ lửng trên không trung. Cái gì? Trả Đại La Kim Bát cho ta. Quốc sư sợ hãi kêu lên. A-di-đà Phật, ta nói rồi. Đại La Kim Bát này không phải của ngươi. Ngươi không có năng lực thu phục được nó đâu. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Thối lắm, không phải của ta thì chẳng lẽ là của ngươi? Ngươi muốn cướp đồ thì cướp đồ, đừng nói như mình quang minh chính đại lắm vậy. Quốc sư trừng mắt tức giận nói. Đại La Kim Bát này cũng không phải của ta, bây giờ, chủ nhân của nó chưa về, ai cũng không thu phục. Ta có thể làm được là tạm thời trấn an Đại La Kim Bát, tìm cho nó một người quản lý thay. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Tìm một người quản lý thay. Ngươi nói là bản thân ngươi à? Quốc sư giễu cợt nói. Ta à? Không, ta muốn tìm một người có thể áp chế được nó làm người quản lý thay. Nhờ thí chủ Vương Khả đây. Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên nói. Phía xa, Vương Khả đã móc dưa, ngồi trên ghế vui vẻ xem trò hay chợt sửng sốt. Cái gì, tình huống gì vậy? Liên quan gì đến ta chứ? Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng gây họa cho ta. Ta không rảnh. Vương Khả đơ mặt, sợ hãi kêu lên. Ngươi có bệnh à? Ngươi đưa Đại La Kim Bát cho ta thì nói riêng với ta đi, nói chuyện long trọng như vậy làm gì? Làm như vậy, tất cả mọi người đều biết. Đám người quốc sư sẽ tới tìm ta cướp đồ đấy. Ta không muốn bị làm phiền đâu. Đây là muốn mạng của ta à? Vương Khả thí chủ, nhờ ngươi. Bất Giới Hòa Thượng ở ngoài thành nói. Đừng, đừng đưa cho ta không quen ngươi. Ngươi bị điên à? Ngươi đưa cho ta làm gì hả? Vương Khả lập tức sợ hãi kêu lên. Nhưng đã muộn rồi, chỉ thấy đầu ngón tay của tượng Phật bằng đá lại hiện ra dáng vẻ niêm hoa chỉ, Phật quang tập trung lại rồi chợt bắn ra. Keng. Đại La Kim Bát rung lên, lập tức hóa thành một tia sáng bắn về phía vị trí của Vương Khả ở trong thành. Trong lúc ó bay về phía Vương Khả còn không ngừng thu nhỏ đi. Chờ đến chỗ của Vương Khả thì đã hóa thành kích thước của một cái bát bình thường. Ầm. Đại La Kim Bát rơi vào trong tay Vương Khả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.